Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561. Chương 561. Khói báo động nổi lên bốn phía. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lên máy kéo liền quốc lộ sau một. Đường chạy như bay đến huyện thành. Vạn Phong trực tiếp lái đến trước lò miếng ngói nhà máy. Ua, đây không phải là lão kia nhà ai tiểu người nào không? Cái gì gió đem ngươi cái này đại giá thổi nơi này tới? Trịnh lão tam thấy Vạn Phong không mặn không? Lạt nói, đánh từ Vạn Phong bóc lột liền bọn họ một miếng ngói hai phân tiền. Hắn liền đối với Vạn Phong cảnh cảnh tại trong lòng. Làm sao xem thằng nhóc này cũng không vừa mắt. Vạn Phong từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá quét phất đi. Trịnh lão tam, người muốn đi về trước xem. Đừng lão nhìn chằm chằm đã qua lão xem về điểm kia lợi ích trước mắt. Bây giờ ngươi chịu thiệt một chút. Nói không chừng ngày đó ta liền cho ngươi chỉ một cái tới tiền đạo nhi. Ngươi cái gì tổn thất cũng mò trở về. Ta nghe ngươi lắc lư. Trịnh lão tam đối với Vạn Phong lời hứng thú xa không có Vạn Phong ném qua hộp thuốc lá kia hứng thú lớn. Thơm núi, trời ạ, thằng nhóc con cũng rút ra thuốc lá ngon. Vừa nói rút ra một cây sau không khách khí đem khói nhét vào trong túi. Thiếu so tài một chút, ngươi lúc nào xem ta hút thuốc lá. Cái này đặc biệt là đặc biệt cho ngươi mua. Chó cắn Lữ Đồng Tân. Trịnh lão tam dùng sức hít một hơi. Quả thật so hắn quất một mao nhiều khói tốt rút ra không thiếu. Nói, lại chạy tới làm gì? Ta vừa nhìn thấy ngươi có loại con cú mèo vào nhà ở cảm giác. Chớ đem người muốn được như vậy xấu. Xa, lão đem người khác muốn trở thành xấu xa lòng mình bên trong cũng là sẽ u ám. Ngươi phải nhiều về phía trước xem. Ngươi xem ngày hôm nay cái này ánh mặt trời biết bao sáng rỡ, thiếu xả đàn. Nói tới làm gì, đường phố bên trong có người nói Trịnh lão tam không được. Ta suy nghĩ làm sao vậy được tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Không nghĩ tới ngươi còn vui sướng. Cái này đặc biệt không phải tung tin vịt sao. Trịnh lão tam ánh mắt đèn liền đứng lên. Ai dám nguyền rủa lão tử, không người nguyền rủa ngươi. Có thể coi là nguyền rủa vậy cũng chỉ có thể nói là lão tử nguyền rủa ngươi. Trịnh lão tam còn dùng xe ngựa đưa miếng ngói nhà quá lạc hậu. Trịnh lão tam một chiếc đưa miếng ngói xe ngựa. Chạy ra, trên xe sắp xếp một xe nấu miếng ngói. Không cần xe ngựa đưa miếng ngói dùng cái gì đưa, có nghĩ tới hay không dùng bắn chim thay pháo. Đổi một cơ giới hóa đồ. Vạn Phong lúc nói chuyện, tay giống như là vô tình vỗ vỗ xe ủi đất tay lái. Trịnh lão tam sự chú ý lúc này mới chuyển tới lên máy kéo, CMN cái này cái gì xe ủi đất. Nhỏ như vậy, đây là cái gì ánh mắt nha lớn như vậy cái xe ủi đất hắn lại đến bây giờ mới thấy được. Nhất sản phẩm mới, 12 mã lực cỡ nhỏ xe ủi đất, người làm giàu trên đường cao nhất người giúp. Đáng có, Vạn Phong thuận mồm liền đem mình nghĩ viết quảng cáo từ dùng tới. Người mua, Vạn Phong chỉ một cái tiếu quân, hắn người biết đi, tiếu quân mặc dù lái xe không kéo qua miếng ngói. Nhưng cũng là mỗi ngày đi công trường kéo gạch. Ở công trường thường xuyên có thể gặp phải trước lò người. Tự nhiên và trước lò những người này vậy biết. Trịnh lão tam gật đầu. Xe là hắn mua. Trước kia hắn là cho chúng ta lò ngói lái xe kiếm CM. Bây giờ chính hắn mua xe sau này thì ở chúng ta lò ngói đi đường phố bên trong công trường đưa gạch. Không kiếm CM được lợi tiền chuyên chở. Trịnh lão tam thật tốt xem tiếu quân, ngươi mua, tiếu. Quân gật đầu, mới mua. Cái này không phải vẫn còn ở ma hợp, trịnh lão tam. Đừng trách ta chưa cho điểm bước. Chúng ta lò ngói nhưng là phải khuếch trương đại quy mô. Hạ cái tháng phỏng đoán là có thể lại khuếch trương ra 60.000 gạch đỏ tháng sản xuất tính và 500 xi măng miếng ngói Nissan tính. Chúng ta gạch đỏ sản lượng lúc này nhưng mà đạt tới năm sinh 2 triệu sản lượng. chúng ta cần nhóm lớn vận lực. Mấy ngày trước gạch ngói tăng giá, bây giờ gạch đỏ tiền chuyên trở, nhưng mà năm ly. Có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Trịnh lão tam con ngươi vòng vo mấy vòng, vậy đồ chơi này có thể kéo nhiều ít gạch, kéo hạt cát, có thể kéo hai phía. Một phương hạt cát 3.300 cân. Người tính một chút, kéo gạch có thể kéo nhiều ít, một phương hạt cát 3.300 cân. Hai phía chính là 6.600 cân, sấp xỉ 3 tấn nửa, một khối gạch đỏ 5 cân đến 5 cân 2 lượng cỡ đó. Cũng chính là có thể kéo 1.100 khối gạch đỏ. Cái này Trịnh lão tam dĩ nhiên biết tính, như vậy máy kéo nhỏ bao nhiêu tiền, mang kéo xe 3.800. CMN mắc như vậy, Trịnh lão tam, một tiếng thét kinh hãi. Cái này còn đắt, người mua một lớn xe ủi đất, nhưng mà hơn 10.000. Chính là mua một đồ xài rồi vậy được 7-8.000. Đây chính là xe mới, một chút lực không ra khỏi chỗ mà. Có thể 3.800 cũng không rẻ nha. Người bộ chiếc 4 đầu, xe ngựa 1.000 đủ không thể gặp phải đồ chơi này sao? Bộ móc một cái mới tinh 4 đầu quý danh. Xe ngựa. Dựa theo bây giờ giá thị trường vậy được hơn 1.000. Mua xe bánh xe thêm nhà xe liền được 245. Hơn nữa 4 đầu gia súc vậy được 7-800 nguyên. Đây là chỉ ngựa tốt. Người nếu là mua chút đầu mèo chó tay dĩ nhiên không tới nhiều tiền như vậy. Nhưng là có thể làm việc làm tốt sao, mặc dù xe ngựa so xe ủi đất vẫn là tiện nghi rất nhiều. Nhưng là ngươi xe ngựa một ngày có thể có nhiều ít lượng công việc. Nếu là xe ngựa so cơ giới lợi hại, vậy còn muốn cơ giới làm gì? Ý ngươi là ta mua một chiếc xe đi cho các ngươi kéo gạch, lời nói này thật không có trình độ. Cái gì gọi là cho chúng ta kéo gạch? Ngươi là cho mình được lợi tiền chuyên chở. Một khối gạch tiền chuyên chở 5 ly, một xe kéo 1.100 chính là 5 khối rưỡi. Một ngày kéo 3 xe chính là 16 khối rưỡi. Tiền dầu mài tổn ta cho ngươi đánh 5 khối, ngươi một ngày còn lại 11 khối rưỡi. Một tháng chính là hơn 300. Một năm ngươi liền không sai biệt lắm đem xe bản lôi trở lại. Ta đây là xem ở chúng ta có quan hệ hợp tác đi lên cho ngươi chỉ phát tài đạo nhi. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không người kéo gạch? Chuyện này ta cũng chính là nói cho huynh đệ ta. Hắn mới mua xe, người khác vậy ta cũng không nói cho. Ta nếu là đem gió thả ra ngoài, theo chúng ta đại đội thì có là người khô, còn có thể đến phiên ngươi danh nghĩa. Trịnh lão tam trầm mặc một hồi, nếu là các ngươi gạch bán không được, khởi không phải là không có việc làm, ta nói Trịnh lão tam, ngươi dựa vào đường phố ở đây làm sao liền qua được, giống như người ngu ngốc như nhau. Hồng Nhai bây giờ đang xây mới mở đường, ngươi không phải không biết đi. Trịnh lão tam gật đầu. Hắn dĩ nhiên biết, ngươi biết mới mở này đường xây xong ý vị như thế nào sao? Ta nơi nào biết nó ý vị như thế nào? Không phải là nhiều một cái đường xe chạy sao? Mới mở đường sau khi xây xong, dọc theo con đường này hai bên sẽ có các loại cửa hàng, khu nhà ở, trường học, dạp chiếu phim, nhà khách hiệu ăn như măng mọc sau cơn mưa vậy nhô lên. Chính là nói huyện Hồng Nhai bắt đầu lớn gai xây. Người nói đây là nhiều đại công trình tính chúng ta lò ngói, tại sao mở rộng kinh doanh quy mô? Ngươi cảm thấy chúng ta ăn no chống đỡ bán không được sẽ xây dựng thêm? Lại nói cho ngươi tin tức, bây giờ chẳng những một xây dùng chúng ta vật liệu, hai xây năm nay vậy bắt đầu dùng chúng ta liệu. Chúng ta chính là sản xuất không được nhiều như vậy sản lượng. Nếu không ba xây cũng đều được dùng chúng ta sản phẩm. Tin không, đây không phải là thật. Vạn Phong cũng không đánh ba xây chủ ý. Cái này không qua lắc lư Trịnh lão tam mà thôi. Ít nhất Hoa Hậu lò ngói bây giờ không cần đánh ba xây chủ ý. Bọn họ sản phẩm bây giờ căn bản là cung không đủ cầu. Nơi nào còn cần lại đi đánh người khác chủ ý. Nói sau tiền là mọi người kiếm, người cũng lũng đoạn không bị người hận mới là chuyện lạ mà. Vạn Phong những lời này để cho Trịnh lão tam trợn mắt hốc mồm. Đường phố bên trong đúng là xuất hiện biến hóa.